Tình một đêm Hoắc Thiếu Thích cưng chiều vợ. Chương 24:24, Hoắc Liệt Trần anh còn không buông tôi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc cô do dự, bóng dáng cao lớn của người đàn ông đã đi tới, dùng một tay kéo cô vào lòng, dùng thân thể của mình giấu cô vào góc tường. Hai cánh tay cường tráng ôm lấy eo cô, vừa mạnh mẽ và độc đoán. Mùi hương nam tính nồng đậm không thể phớt lờ lập tức bao phủ lấy cô. Kèm theo đó thoang thoảng mùi thuốc lá và rượu, nhưng lại thơm đến kinh ngạc, không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu. Lòng bàn tay cô đặt lên ngực, cô lo lắng đến mức lòng bàn tay mồ hôi túa ra. Hoắc Liệt Trần dùng lòng bàn tay mạnh mẽ nâng cằm cô lên, dùng ánh mắt cuồng dã mà bá đạo bắt lấy ánh mắt cô. Sau đó cúi đầu, ngậm lấy môi cô, cuồng nhiệt ly 3 mét môi cô. Hừ, Tô Cẩm Hoan kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú ở gần mình như vậy. Đôi mắt đẹp mở to mê mang, vẻ mặt không thể tin được. Ngay tại thời điểm cô muốn giãy giụa, bên tai liền vang lên một nam nhân trầm giọng cảnh cáo. Đừng nhúc nhích, nếu không tôi sẽ giao cô cho bọn hắn. Thân thể Tô Cẩm Hoan lập tức cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói, đê tiện, hắn cư nhiên là vừa lợi dụng vừa đe dọa cô. Hoắc Liệt Trần mặc kệ cô, nhưng cuộc tấn công rực lửa ngày càng xâm nhập, bàn tay nam nhân nóng bỏng đè lên eo cô, ấn mạnh vào cơ thể rộng rãi và bốc lửa của cô. Cú va chạm mạnh như đụng phải núi lửa khiến đầu óc cô chấn động, trên má nhanh chóng ửng hồng, lan đến tận mang tai, vừa xấu hổ vừa khó chịu. Con thú hèn hạ vô liêm sỉ này. Cô nắm chặt tay, muốn đấm vào ngực anh. Đúng lúc này, cửa phòng riêng đang đóng sầm lại, liền bị vệ sĩ của Chu Thiệu đẩy ra. Mấy vệ sĩ hung ác xông vào, hét lớn, Tô Cẩm Hoan. Lúc bọn họ xông vào, Tô Cẩm Hoan tim đập như sấm. Hai tay nhỏ bé vô thức nắm chặt lấy quần áo của nam nhân phía trên người cô. Khẽ run, Hoắc Liệt Trần đặt hai lòng bàn tay bốc lửa của cô sau gáy, nhẹ nhàng áp mặt cô vào trong vòng tay anh. Hơi quay đầu lại, đôi mắt ngưng tụ sắc bén như chim ưng quét qua như mũi tên. Anh không nói gì nhưng mà với khí chất kiêu ngạo đáng sợ toát ra từ anh, cũng đủ khiến người xem phải sửng sốt. Hoắc thiếu gia. Vệ sĩ của Chu Thiệu nhận ra Hoắc Liệt Trần, sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy, vội vàng xin lỗi. Thực xin lỗi, chúng tôi không biết Hoắc thiếu gia đang vui vẻ ở đây. Giọng điệu rơi vào cát bụi, bọn hắn thậm chí không có dũng khí để xác nhận người phụ nữ trong lòng Hoắc Liệt Trần có phải là Tô Cẩm Hoan hay không. Hoắc Liệt nheo lại đôi mắt hẹp sâu thăm thẳm, nhưng lạnh lùng nói một chữ, cút đi. Xin lỗi đã quấy rầy. Đám vệ sĩ kia đến nhìn hắn một cái cũng không có dũng khí, vội vàng lui ra ngoài, đóng cửa lại. Tô Cẩm Hoan vùi mặt vào lồ ân ngực cường tráng tràn đầy sức lực của người đàn ông. Khi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài dần xa dần, thần kinh căng thẳng của cô mới thả lỏng ra. Tiếng tim đập đều đặn và mạnh mẽ của người đàn ông vang lên bên tai, khiến cô căng thẳng. Cảm xúc dần dần bình tĩnh lại. Cô áp lòng bàn tay lên cơ thể cường tráng của anh, muốn đẩy anh ra. Nhưng thân hình cao lớn cường tráng của người đàn ông giống như một thân cây rắn chắc, còn sức của cô như con kiến, căn bản không thể lay chuyển được anh. Hoắc Liệt Trần, anh còn không mau buông tôi ra. Bọn họ đã đi rồi, còn muốn lợi dụng cô đến bao giờ? Tô Cẩm Hoan xê ấn môi dưới còn dính hơi thở của mình, tức giận gầm gừ. Người đàn ông cúi đầu nhìn gò má non nớt ửng hồng vì tức giận của cô, khóe môi hơi cong lên. Cô lúc tức giận cũng đáng yêu như vậy. Anh vuốt ve những ngón tay thon dài có chút xương sẩu rõ ràng của cô, nắm lấy môi dưới và cắn cô một cái. Ánh mắt hắn hơi tối lại. Cô thật vô tâm, muốn qua cầu rút ván sao? Cách chương.